Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 71, góc truyện audio.com. Chương 71, thi nhân chạy đến phòng khách. Cô đóng sầm cửa lại. Có vẻ như vậy sẽ an toàn hơn. Cô ấy nghĩ rằng cô ấy đã sẵn sàng. Nhưng khi cô vừa gặp Tiêu Khôn Hoàng, mọi thứ lại trở nên vượt quá tầm kiểm soát. Thi nhân, cô thật sự không có tiền đồ. Lảng tránh không thể giải quyết được vấn đề. Hồi hồi, hành động vừa rồi của em như một con hươu đang hoang mang chạy trốn. Đừng quên người đàn ông đó là sói. Thi nhân ngạc nhiên quay lại. Sao anh lại ở đây? Người đàn ông uể oải ngồi trên ghế sofa. Đôi mắt hẹp dài khẽ nhướng lên. Lộ ra vẻ gian xảo như hồ ly. Anh ta thản nhiên đưa đôi chân thon thả của mình lên. Mỗi cử động đều như tranh vẽ. Anh ta mỉm cười. Đương nhiên là vì em rồi. Sao em không nói với anh chuyện em về nước? Hách Liên Thành, đây là quyết định của tôi. Em thực sự đã sẵn sàng. Thi nhân đi tới, ngồi ở trên sofa. Chính anh đã nói, nếu không bao giờ quay lại, chẳng nhẽ tôi sẽ trốn tránh cả đời sao? Sớm muộn gì cũng phải gặp. Anh có thể giúp em. Thi nhân nghiêm mặt nhìn anh ta. Chấm, đây là việc riêng của tôi. Tôi sẽ tự làm. Có thể em đã nghĩ xong cách trả thù mẹ kế và giúp mẹ chút giận. Nhưng em đã từng nghĩ đến cha của đứa trẻ chưa? Nếu Tiêu Khôn Hoàng phát hiện ra, em sẽ giải quyết như thế nào? Đừng nói nữa. Thi nhân che mặt. Cô luôn giấu chuyện này trong lòng nên không dám nghĩ tới. Cô luôn cho rằng cha của đứa trẻ là thiếu gia của quán bar Moonlight. Nhưng cô phát hiện ra, khi đứa trẻ lớn lên, đứa trẻ càng ngày càng giống Tiêu Khôn Hoàng. Trong lòng cô như có một vết dao cứa. Sau đó, Hách Liên Thành đã giúp cô điều tra. Chủ nhân của quán bar Moonlight là Tiêu Khôn Hoàng. Đêm hôm đó anh ta xảy ra chút chuyện ở quán bar Moonlight. Bị người ta truy sát và bị thương. Thi nhân nhớ lại cảnh trong nhà vệ sinh đêm đó. Mọi thứ đều đúng. Người đàn ông đêm đó là không cần nói cũng biết rồi. Chẳng trách sau này cô có tra hỏi thế nào cũng không tìm ra. Hẳn là Tiêu Khôn Hoàng cố ý xóa tin tức. Cô ngẩng đầu. Dù sao đứa nhỏ cũng thuộc về tôi. Nếu anh ta thật sự muốn đến cướp, chẳng phải anh còn ở đó sao? Hách Liên Thành cười cười. Ánh mắt thâm thúy. Anh sẽ đợi em báo thù xong. Sau đó trở lại bên anh. Biểu cảm của thi nhân hơi mất tự nhiên. Quên đi người đàn ông kia. Anh sẽ cho em một cuộc sống mới. Em cùng đứa nhỏ bắt đầu lại. Chẳng phải sẽ rất tốt sao? Tim cô đập rộn ràng. Cô có muốn bắt đầu lại không? Bao nhiêu năm nay, cô cố chấp mang trong mình chỉ có hận thù. Đừng suy nghĩ nhiều. Đến lúc đó em sẽ biết lựa chọn thế nào. Cuộc đấu giá sắp bắt đầu rồi. Đi thôi. Thi nhân sắp xếp một số quần áo. Dắt tay Hách Liên Thành đến nhà đấu giá. Cô nghĩ mình sẽ gặp Tiêu Khôn Hoàng. Nhưng nhìn quanh không thấy anh xuất hiện. Như vậy cũng tốt. Cô tháo kính râm ra. Phòng chờ VIP tại nhà đấu giá. Bác sĩ đi tới tiêm cho Tiêu Khôn Hoàng. Cau mày nói. Thể chất của bệnh nhân không tốt lắm. Cần phải nghỉ ngơi. Nếu không sẽ càng ngày càng nặng. Làm sao trợ lý không biết chứ? Từ 5 năm trước, ông chủ như biến thành một người khác. Không nghe lời ai. Căn phòng rất yên tĩnh. Người đàn ông nằm trên giường bệnh dường như cũng không có tức giận. Ánh mắt rơi vào hư vô. Ông chủ, thông tin của cô gái đó đã được tìm thấy. Anh có muốn nghe không? Nói, Tiêu Khôn Hoàng lúc này mới hoàn hồn lại. Chống người dựa vào đầu giường. Nhìn trần nhà khàn khàn nói. Nếu không đúng, thì đừng nói với tôi. Bây giờ anh sợ nhất là hy vọng. Cô gái đó chính là nhà thiết kế mà chúng ta tìm lần này. Mạc Hồi, tôi nghe nói rằng cô ấy có mối quan hệ thân thiết với một người con trai nào đó của gia đình Hách Liên. Thậm chí còn bị đồn là đã có 3 đứa con. Tuy nhiên, cô ấy chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng. Giới truyền thông không hề tiết lộ thông tin cá nhân của cô ấy. Căn phòng vô cùng im lặng. Tiêu Khôn Hoàng rũ xuống mi mắt, chậm rãi nói, cuộc đấu giá bắt đầu rồi sao? Có lẽ cũng sắp kết thúc rồi. Đã sắp xếp người mua đồ trang sức do cô Mạc thiết kế. Trợ lý bật tivi lên chiếu trực tiếp cảnh đấu giá cho Tiêu Khôn Hoàng. Bây giờ đến nhà đấu giá cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cuộc đấu giá đã kết thúc. Máy quay hướng về hàng ghế VIP. Có một đôi nam nữ trẻ tuổi vô cùng bắt mắt. Đặc biệt là người đàn ông. Nét đẹp trai rất chói mắt. Ông chủ, đây có lẽ là Hách Liên Thành. Và cô gái bên cạnh anh ấy là cô Mạc. Nhưng khi máy ảnh lướt ngang, người phụ nữ đột nhiên quay đầu lại. Nét mặt quen thuộc lộ ra trước ống kính. Đôi mắt hoa mai vẫn như đang cười. Tiêu Khôn Hoàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Nhìn chằm chằm người phụ nữ trước ống kính. Thi Nhân, quả nhiên là em. Anh ta rút cây kim ra với vẻ mặt dữ tợn. Tới nhà đấu giá, ông chủ, anh cầm máu trước đã. Nhưng Tiêu Khôn Hoàng đã nhanh chóng bước đi. Máu từ lỗ kim trên mu bàn tay túa ra. Anh chạy nhanh đến nhà đấu giá. Lúc này cuộc đấu giá đã kết thúc. Cũng đã có rất nhiều người bước ra. Khi anh chen vào, nơi vừa rồi không còn một bóng người. Ánh sáng trong mắt người đàn ông vụt tắt ngay lập tức. Cách chương.